Chương 341, Núi Tuyết Truyền Thuyết. Ô ở vào tổ kẹ mẩn trung tâm tầng 2 hưu nhàn khu, dựa vào cửa sổ trên ghế salon, tủ cổ bưng lấy một chén bốc hơi nóng sữa bò, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Thật thoải mái nha, cảnh sắc rất không tệ. Lạc Ninh dựa vào ở trên ghế salon, ngoài cửa sổ liền là một mảnh tuyết trắng mênh mang, ở vào sườn núi sờ não tọc mùn bèn tổ kẹ mẩn trung tâm có thể quan sát phần lớn vùng núi. Bên ngoài yên tĩnh, phảng phất chỉ bông tuyết tại nhẹ nhàng bay xuống, tại diễn ra một trận trò hay, thật giống là một cái phấn trang ngọc thế ngân sắc vương quốc. Trên đường cái, ngọn cây nu y, thậm chí là trên mặt hồ, cũng giống như trải lên một tầng thật dày thảm, băng tuyết bao trùm thế giới hết sức xinh đẹp. Cùng tưởng tượng tình huống chút khác biệt, ở vào sở nào tộc mũn bèn bổ kẹ mẩn trung tâm theo lý mà nói người lưu lượng là phi thường rất ít, bởi vì hoàn cảnh nơi này cùng vị trí địa lý thật sự là chẳng ra sao cả. Nhưng hiện thực tình huống xác thực khác nhau rất lớn, nơi này không là trong tưởng tượng ít ai lui tới, ngược lại là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bộ kẹ mẩn trung tâm con đường phía trước thỉnh thoảng sẽ bộ kẹ mẩn quét dọn, trên đường giấu chân cùng người đi đường càng là chưa hề đoạn tuyệt. Đây là vì cái gì đây? Tủ cổ miệng nhỏ hút lấy ấm áp sữa bò, thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ chôn ở cao cổ trong áo lông. Bởi vì nơi này lấy ạ tì củ nọ truyền thuyết. Sắp dí nạ đem bộ kẹ mần đồng hồ mở ra, ba chiều trên bản đồ sờ não tộc mùn bèn giống là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, đem xung quanh chỗ sơn phong cùng kiến trúc đều xa xa rơi ở phía dưới. Ạ tỷ cù nọ tủ cô lập tức hứng thú, dị cả cùng đoá nhi cu nở dê nghiêng đi lỗ thai lắng nghe, ở cái thế giới này, không ai sẽ đối với trong truyền thuyết thần thú không có hứng thú. Đúng vậy, sờ não tộc mùn bèn mặc dù không phải rồ ở tô địa khu ngọn núi cao nhất, nhưng nó lại là phương bắc vùng này cao nhất dãy núi. Đồng thời, tại trước đây thật lâu nơi này đỉnh núi liền bị băng tuyết bao trùm, cho tới bây giờ không có hòa tan qua, nơi này không chỉ có bề ngoài cùng xỉ phạm ái lần ở trên lệch không lớn, đồng thời tại sơn phong chỗ cao nhất cũng vạn năm không dung băng. Sắp dĩ nạ đem trên bản đồ sờ nào tộc mún bèn không ngừng mở rộng, thuận sờ nào tộc mún bèn giới thiệu nhẹ nhàng đọc lấy, cho nên... Cùng xỉ phạm ái lân ở không sai biệt lắm hoàn cảnh khí hậu liền làm mọi người liên tưởng đến xỉ phạm ái lân ở phía trên ạ tỷ cù nọ. Đồng thời, sơ nào tộc mùn bèn phía trên thỉnh thoảng sẽ người lữ hành tại bờ lạch sắt bên trong lạc đường về sau, bị ạ tỷ cù nọ cứu trở về truyền thuyết. Nói như vậy, sơ nào tộc mùn bèn phía trên thật đúng là ạ tỷ cù nọ nha. Tủ cổ nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi cùng một mảnh trắng xóa đại sơn cảm thán nói. Ạ tỷ cù nọ cũng không phải là muốn gặp liền có thể gặp. Lạc Ninh nhìn xem hướng tới tủ cổ, vừa cười vừa nói, nơi này mặc dù chỉ là một cái bổ kẹ mẩn trung tâm, nhưng là không chỉ có lấy giỏi tiểu thư, còn quân cắt tiểu thư bố trí, có thể thấy được liên minh đối nơi này tờ giỏ tẹt là phi thường đúng chỗ. Bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ ạ tỷ củ nọ hoàn toàn chính xác liền ở tại sở nào tộc mùn bèn đỉnh núi. Đồng thời Lạc Ninh nhìn xem bổ kẹ mẩn trung tâm dưới đáy một cái kia cái lui tới huấn luyện ra nhóm, khiếp mắt lại. Cái này vắng vẻ địa phương lấy nhiều người như vậy lưu lượng, chỉ sợ mọi người mục đích cũng là vì ạ tỷ củ nó mà đến, cũng không phải là nói ở chỗ này huấn luyện ra liền là loại kia muốn bắt được ạ tỷ củ nó huấn luyện ra, có lẽ đại bộ phận đều ý nghĩ như vậy, bất quá đại đa số huấn luyện ra cu nở dê chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Những người này mục đích chủ yếu hay là nghĩ mắt thấy một cái ạ tỷ củ nó phong thái mà thôi, về phần nói bắt, đây chẳng qua là dâm thôi. Độ cao so với mặt biển lấy hơn 7.000 mét sờ nào tọc mùn bèn, không phải bình thường huấn luyện ra có thể đi lên. Phía trên thiếu dưỡng tăng thêm to lớn bờ lạch sạt, trừ phi lấy thực lực cường đại phi hành hệ hoặc là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, nếu không muốn lên tới sờ nào tọc mùn bèn đỉnh cao nhất, đó chẳng khác nào người si nói ngộng. Bởi vì, sờ nào tọc mùn bèn cao hơn sơn phong toàn bộ bị đóng băng lại, đồng thời có thể nói là hiện lên góc 90 độ thẳng đứng dốc đứng. Nếu là muốn dựa vào trên lục địa đi, vậy cơ hồ là không có khả năng. Càng thêm đừng nói tại như thế hoàn cảnh xuống dưới cùng ạ tỷ củ nọ chiến đấu, sau đó bắt nơi này lấy một tòa ạ tỷ củ nọ pho tượng A, tù cổ chờ một lát muốn không mau mau đến xem đâu. Lạc Ninh nghĩ nghĩ nguyên tắc nội dung cốt truyện, liên quan tới ạ tỷ củ nọ dạng này thần thú nội dung cốt truyện, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Nghe nói, tại hơn 1.000 năm trước kia, ba vị người lữ hành vây ở sở não tộc mùn bèn bên trong, lúc này một cái ạ tỷ củ nọ tìm được bọn hắn cũng đem bọn hắn dẫn hướng địa phương an toàn. Một năm sau, được cứu vớt ba vị này người lữ hành về đến nơi này, đồng thời vì ạ tỷ cụ nọ làm ra một pho tượng để bày tỏ đạt lòng cảm kích. Lạc Ninh vừa mới nâng lên pho tượng, Sạp Di Nạ liền đem cái này liên quan tới pho tượng truyền thuyết nói ra. Di Cả muốn đi tủ cổ còn chưa lên tiếng đâu, Di Cả cô nàng này liền đã đứng lên hét to. 1000 năm trước kia cái gì, nhất khả năng hấp dẫn nàng tốt lắm, vậy chúng ta liền cùng đi xem xét. Vừa vặn, tu cổ đối ạ tỷ cụ nọ truyền thuyết cu nở dê vô cùng cảm thấy hứng thú. Ạ tỷ cụ nọ, nàng còn chưa thấy qua đâu mẹ ấy ngược lại là cùng nàng nói qua xỉ phạm ái lân ở sự tình, khi đó tủ cổ thế nhưng là hâm mộ không muốn không muốn. Mặc dù không cách nào nhìn thấy chân chính ạ tỷ cụ nọ, nhưng là thấy tận mắt thấy một lần ạ tỷ cụ nọ pho tượng cũng không tệ nghĩ như vậy, tủ cổ liền hoàn toàn ngồi không yên. Không nên gấp, chờ chúng ta bổ kẻ mẩn khôi phục tinh thần đang nói. Lạc Ninh nhìn xem đã đứng lên tủ cổ, buồn cười đưa nàng một lần nữa đặt tại bên cạnh mình. Hừ hừ, ta chỉ là ngồi mệt mỏi, nghĩ đứng một cái mà thôi. Tủ cổ bị Lạc Ninh theo ở bên người, giống như một cái chim cút nhỏ hừ hừ 2 tiếng, tiếp tục hút lấy sữa bò nhìn ngoài cửa sổ. Tại hưu nhàn khu xem TV thông báo, nghe huấn luyện ra nhóm thổi ngữ bức, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Từ giỏi tiểu thư chỗ cầm lại riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn, hỏi thăm giỏi tiểu thư ạ tỷ cụ nọ pho tượng sở tại địa về sau, Lạc Ninh mang theo tủ cổ các nàng. Lần nữa về tới băng thiên tuyết địa bên trong. Hoa hoa hoa lạnh quá đấy gì cả vẫn như cũ mặc cái kia bộ màu trắng nát váy hoa, tại trận hàn phong cùng trong đông tuyết, hô to gọi nhỏ lanh lợi này, gì cả ngươi căn bản là không cảm giác được lạnh. Lạc Ninh trợn mắt một cái, gì cả mặc dù có thể biết được bên ngoài nhiệt độ không khí biến hóa, nhưng là nhiệt độ không khí biến hóa không ảnh hưởng tới nàng, không sai, nàng liền là tại đơn thuần giả ngây thơ mà thôi. Ai nha? Bị Lạc Ninh phát hiện rồi gì ca mảy may không có ác giả ngây thơ cảm giác, lanh lợi đi vào Lạc Ninh bên cạnh, cười hì hì giống như là cái không có ưu sầu tiểu nữ hài.